Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Tiến Audio. Như vậy là sau một hôm qua, chúng ta nghỉ thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục. Bây giờ thì mình cũng vừa mới xong tất cả các công việc. Thì bắt đầu từ ngày mai trở đi chúng ta sẽ trở lại bình thường. Mà hôm nay thì không biết mình có thể cố gắng bù thêm một tập hay không. Nhưng mình sẽ cố gắng là để ra được trước tiên là một tập chuyện của Tu Tiên Đại Đạo và một tập của Thiên Đế Sao Vợ. Thì mình sẽ cố gắng ra hết hai tập này đã. Thế còn cái phần sau ấy thì nếu có thể cho phép thì mình sẽ làm thêm. Còn nếu mà không thể cho phép thì quý vị thông cảm giúp mình. Ok, trở lại với cả vấn đề chính của bộ truyện thì như ở tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là tất cả những vị khách đến viếng thăm Lý Niệm Phàm thì đều rất là tôn trọng Lý Niệm Phàm, cũng như rất là gọi là bất ngờ trước mọi cái của Lý Niệm Phàm. Chúng ta có thể thấy rằng Lý Niệm Phàm nói cái gì cũng đều có đạo lý. Trời đất thiên địa biến hóa hay là đạo lý nhân sinh đều có cả. Chỉ một câu nói có thể chỉ điểm một thư sinh bình thường thành một người vô cùng khủng bố. Như vậy, câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra như thế nào? Quý vị hãy đón nghe trong ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì thôi, chúng ta hãy cùng vào luôn tập truyện. Ok. Trong rừng, Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ vừa mới chạy tới nhìn thấy tất cả mọi chuyện ở đây hoàn toàn ngây người. Kinh dị trợn tròn hai mắt lên, thế giới quan đều bị sụp đổ. Hắn... Bờ môi Lạc Thi Vũ đều đang run rẩy, cũng không nói ra được. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thuận tay một cái để cho hai con ngưu yêu hiện nguyên hình. Đây là thực lực gì? Thế giới tu tiên từ lúc nào xuất hiện phương pháp tu luyện cao cấp như vậy? Có thể chắc chắn rằng tuyệt đối không phải tu tiên. Không cần hỏi, thư sinh này hẳn tự xưng là vị thư đồng của Lý công tử kia. Lạc Hoàng trầm giọng nói, sắc mặt từ trước tới nay chưa từng nghiêm túc như vậy. Hắn kinh ngạc không ít so với Lạc Thi Vũ, cảnh tượng vừa rồi chỉ sợ đến cả hắn, cả đời cũng khó quên. Từ khi nào thế giới nguy hiểm như vậy, đại lão đều thích giả trang thành phàm nhân sao? Sau này chính mình gặp được phàm nhân, thế nhưng cần phải khách khí mới được. Mạnh Quan Lương bước lên núi bằng đôi chân trần. Lạc Thi Vũ và Lạc Hoàng ngay cả động cũng không dám động. Nhìn vào vị thư sinh đang từng bước tới gần nơi này. Các người là khách của Lý công tử sao? Mạnh Quân Lương đứng lại mở miệng hỏi. Trên trán của Lạc Hoàn xuất hiện từng giọt mồ hôi, hắn cố làm ra vẻ bình tĩnh, kỳ thực nhịp tim của hắn đang nhanh tới mức cực hạn. Loại tồn tại này quả thực quá kinh khủng. Miễn cưỡng gạt ra nụ cười, hữu hảo nói, đúng vậy à. Thật là hâm mộ các ngươi có thể trở thành khách quý của Lý công tử. Cái này chỉ sợ cũng là phúc khí mấy đời mới có thể tu luyện ra được. Mạnh Quan Lương trong lòng tràn đầy cảm xúc mở miệng nói. Các người thế nhưng nhất định phải trân trọng. Lý Niệm Phàm thế nhưng căn bản không có ý định mời chính mình vào cửa. Xem ra ngộ tính của mình quả nhiên khiến Lý công tử thất vọng. Lạc Hoàng vội vã khiêm tốn nói. Lý công tử là thế ngoại cao nhân. Chúng ta may mắn mới có thể được đi theo một thai, tự nhiên sẽ trân trọng. Mạnh Quan Lương khẽ gật đầu cất bước từ bên cạnh bọn họ đi qua. Lạc Thi Vũ cắn môi, cuối cùng nhịn không được nói. Người tốt, xin hỏi Tây Du Ký có thể cho ta mượn đọc hay không? Mạnh Quan Lương dừng bước cười nói. Hiện tại còn chưa phải lúc, ta chuẩn bị bắt chiếc Tây Du Ký lấy nơi này làm điểm xuất phát. Một đường đi về phía Tây, vừa cảm ngộ toàn bộ thiên địa này, vừa truyền bá đạo bên trong Tây Du Ký ra ngoài. Sự sợ hãi của Lạc Thi Vũ đối với thư sinh cũng giảm bớt chút, tò mò hỏi. Thế nhưng, ngươi nói cho ta biết vì sao ngươi không đeo giày hay không? Bởi vì ta muốn cảm ngộ tự nhiên. Đôi mắt của Mạnh Quan Lương hiện ra thâm thúy, thản nhiên nói. Hai chân tiếp xúc đại địa mới có thể để cho ta hòa mình vào thiên địa hơn. Dứt lời hắn cất bước chậm rãi rời đi. Lạc Hoàng nhìn vào bóng lưng thư sinh rời đi, không thể không mở miệng nói. Có lẽ hắn không phải tu tiên, mà là đạo. Đạo. Lạc Thi Vũ một mặt mê muội. Lạc Hoàng cái gật đầu sợ hãi than. Không cần biết là Lý công tử hay vị thư sinh này, bọn họ rõ ràng đều có tu vi kinh thiên, nhưng tất cả mọi việc đều phải tự mình làm. Tác phong là việc hoàn toàn tuân theo quy luật của người phàm. Đây mới thực sự là cảnh giới thiên nhân. Người tu tiên có thể ngự không phi hành, cưỡi mây đạp gió, có thể cách không thủ vật, điều khiển lọ gió lửa, cung cấp cho chính mình rất nhiều thuận tiện. Nhưng là Lý công tử và vị thư sinh này lại không có làm như vậy, mà từng bước một hoàn thành chính là từng bước một mà đi. Có lẽ đây chính là nguyên nhân bọn họ có thể trở thành đại lão đi. Lạc Hoàng hít một hơi thật sâu nghiêm chỉnh nói, đi, chúng ta đi bái phòng Lý công tử. Không chờ bọn họ gõ cửa thì cửa đã tự động mở ra. Lý Niệm Phàm nghi hoặc nhìn bên ngoài. Vừa rồi hình như ta nghe được có tiếng gì đó. Chuyện gì xảy ra sao? Hả? Hẳn là tiếng của hai con súc sinh này phát ra. Lạc Hy Vũ chỉ vào một con trâu và một con sói đang nằm một bên. Lý Niệm Phàm giật mình. Các người quá khách khí. Đã tới rồi, còn mang theo thịt thú rừng tới. Mau mời vào. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ đưa mắt nhìn nhau không hiểu. À đúng rồi, các người nhìn thấy thư sinh bên ngoài không? Lý Niệm Phàm hỏi. Lạc Thi Vũ chắp tay. Đã gặp, hắn đã đi. Cuối cùng đã đi. Lý Niệm Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nói. Đầu óc tên kia thực sự chẳng ra làm sao. Cái gọi là đạo trường sinh, ta đã giải thích với hắn rõ ràng thế rồi. Nhưng hắn vẫn cứ như không hiểu, mà vẫn hiểu sai. Trí thông minh chỉ có vậy thôi. Hy vọng sau này đừng có tới làm phiền ta. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Đại lão của Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Trên mặt ngay lập tức không thể không hiện ra thần sắc kinh hãi. Hóa ra, thứ mà vị thư sinh kia tu luyện chính là đạo trường sinh mà Lý công tử truyền thụ cho. Đây chính là đại đạo trường sinh à? Hồ hồ, ta ước ao, ghen tị. Tuy nhiên nhạy ý tứ trong câu nói của Lý công tử thì dường như thư sinh kia cũng không thể lĩnh ngộ, thậm chí còn hiểu sai. Chỗ quan trọng nhất là xem như không thể lĩnh ngộ ra tinh túy của Lý công tử, vậy mà thư sinh kia vẫn trở nên lợi hại như vậy. Vậy thì đạo trường sinh chân chính sẽ nghịch thiên tới cỡ nào đây? Lý công tử rõ ràng là đang chê thư sinh kia, dưới sự thất vọng ngay cả cửa đều không để cho đi vào. Trong nháy mắt, Lạc Hoàng Lạc Thi Vũ suy nghĩ rất nhiều, tâm trạng trở nên vô cùng phức tạp. Ngay cả ngộ tính của vị thư sinh kia cũng không lĩnh ngộ được đạo trường sinh của Lý công tử. Trên đời này chỉ sợ không ai có thể lọt được pháp nhãn của Lý công tử đi. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đây mới thực sự là đại lão. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ muốn trốn trong góc yên lặng làm một tên phế vật. Bản thân là Thánh Hoàng của Càn Long Tiên Triều, Lạc Hoàng cảm thấy mình còn cần phải kết thúc cái đề tài này ngay. Bằng không tuyệt đối sẽ tự đi, nghĩ không thông lại nghĩ quẩn mà tự tử thì chết. Nhẹ nhàng lấy ra một chiếc vòng tay ngọc mở miệng nói, Lý công tử, đây là linh dược mà chúng ta chuẩn bị cho công tử. Lý Niệm Phàm nhận lấy vòng ngọc, trên mặt hiện ra thần sắc hứng thú. Đây chính là công cụ không gian chữ vật của thế giới tu tiên sao? Trông thật là tinh tế. Vào tay thấy ấm, nhìn qua hoàn toàn chính là một trang sức cao cấp. Hắn từng có kinh nghiệm tiến vào không gian của hệ thống, bởi vậy cũng không lấy lạ lắm đối với việc sử dụng cái này. Ý thức tùy tiện tiến vào trong vòng ngọc. Không gian của chiếc vòng ngọc này rộng lớn đến kinh ngạc. Bên trong trưng bày đủ loại linh dược, làm cho cả không gian bên trong đều tràn nhập ánh sáng của bảo vật. Tâm niệm vừa động, những linh dược và tiên thảo này lập tức từ trong vòng ngọc bay ra, chất đống trước mặt Lý Niệm Phàm khoảng hơn 100 gốc. Trong nội viện lập tức tỏa ra từng đợt mùi thơm của dược liệu, ngửi thôi cũng khiến cho tinh thần người ta phải chấn động. Dù hoa đối với nhiều màu sắc khác nhau hay tiên thảo tạo ra hòa quang, tất cả thế nhưng đều thể hiện sự phi phường của những thần dược này. Trong lòng Lý Niệm Phàm vui mừng, đồng thời lại rất cảm động. Có những linh dược này, thương thế của Đát Kỷ chắc chắn có thể khôi phục càng nhanh hơn. Hơn nữa, những tiên thảo này hoàn toàn có thể trồng trong nội viện của chính mình để làm cây cảnh và nâng cao chất lượng hấp dẫn ở đây. Quá hào phóng, Nghĩ không ra chính mình gặp được người tu tiên không chỉ có thân thiện, hơn nữa còn lấy giúp người làm niềm vui như vậy, tặng một cách vô tư. Đây là một cái thế giới người tu tiên đáng giá để người ta ca tụng. Đắc Kỳ cũng từ trong phòng đi ra, đầu tiên là trông thấy trâu sói mềm mặt nằm dưới đất. Đây là thịt rừng bắt trở về sao? Làm sao trông dáng vẻ có chút quen quen vậy? Tiếp theo, khi nhìn thấy linh dược tiên thảo chất đầy sân, miệng nhỏ của Đắc Kỳ hơi há ra. Mặt rung động. Càn Long tiên triều, đây ngay cả quần lót của chính mình cũng lột ra rồi. Nàng ta đương nhiên biết những linh dược này, tùy tiện một gốc đều là bảo bối để cho người tu tiên phải tranh giành nhau tới vỡ đầu mẻ trán. Nếu như ở lúc nàng còn là một con hồ ly, có thể thu hoạch được bất cứ một gốc tiên thảo nào trong đó, vậy chính là cơ duyên to lớn vô cùng. Nếu không nói theo cách khiêm tốn thì bất cứ một gốc linh thảo này trong đều đủ để một đời hoặc một con yêu thay đổi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới giọng nói của Lâm Thanh Vân. Lý công tử có nhà không? Lý Niệm Phàm mở miệng nói. Hả, đi thẳng vào đi. Lâm Thanh Vân đẩy cửa mà vào. Khi thấy Lạc Hoàng, Lạc Thi Vũ thì lông mày không thể nhịn được nhíu một cái. Chính mình quả nhiên vẫn chậm nửa bước. Tiếp theo, nàng thấy linh dược đầy đất, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ chấn kinh. Xem ra Càn Long Tiên Triều lần này cũng bỏ hết tất cả tiền vốn. Còn may chính mình có tính toán trước, đều mang linh dược chân quý nhất của Lăng Vân Tiên Các tới. Ha, Lý công tử, những thứ này là chút tâm ý của Lăng Vân Tiên Các chúng ta. Lâm Thanh Vân thuận tay vung lên, trước mặt lập tức xuất hiện 16 gốc linh dược. Vẻ bề ngoài của những linh dược này trông vô cùng kỳ lạ, hơn thế nữa tản mát ra đủ loại màu sắc, phản chiếu toàn bộ nội viện, tiên khí 10 phần. Đây là linh dược cực phẩm. Đát Kỷ kinh sợ, Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ trợn to mắt khó có thể tin. Nhìn phản ứng của tất cả mọi người, khóe miệng Lâm Thanh Vân nộ ra nụ cười mỉm. Hừ hừ, Càn Long Tiên Triều đã đi số lượng, vậy thì chính mình đi chất lượng. Dựa vào nội tình của Lăng Vân Tiên Các ta, 16 gốc linh dược cực phẩm này chỉ sợ không bao nhiêu thế lực có thể lấy ra được. Đẳng cấp các loại linh dược ở giới tu tiên này chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp và cực phẩm. Linh dược cực phẩm đi lên chính là tiên thiên linh dược, lại lên cao nữa thì là tiên thiên linh căn. Tiên thiên linh dược chỉ sợ chỉ có phi thăng tiên giới mới có thể nhìn thấy, mà tiên thiên linh căn thì đó là tồn tại ngay cả tiên nhân cũng muốn làm bảo vật vô giá, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Lý Niệm Phàm cũng hơi sững sờ, từ vẻ bề ngoài của những linh dược này và phản ứng của những người xung quanh cũng có thể thấy được những linh dược này không tầm thường. Độ hào phóng của Lâm Thanh Vân vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Tạ ơn, sau này nếu như có chuyện gì cần, có thể giúp chúng ta sẽ không từ chối. Hắn không có từ chối nhưng nội tâm lại đang khẽ thở dài. Hài, lần này nợ nhân tình thế nhưng là lớn lắm. Nhưng là mình căn bản không có biện pháp từ chối, dù sao những lương dược này rất có lợi đối với thương thế của Đát Kỳ. Đánh giá tình hình hiện tại, Lâm Thanh Vân hẳn là một người công tác văn hóa, thêm ăn hàng. Nếu như muốn cầu tranh chữ hoặc tới ăn trực, chính mình là đáp ứng được rồi. Vì tương lai có thể kiếm được nàng dâu xinh đẹp, ta thực sự phải bỏ hết tâm tư. Ai có thể hiểu được nỗi khổ sở của một người độc thân à? Lâm Thanh Vân thấy Lý Niệm Phàm nhận lấy, trong lòng lập tức vui mừng. Khi nàng ta còn nói chuyện vừa rồi, nàng ta cố tình thêm chút kỹ xảo và dành tặng cho nó cho Lý Niệm Phàm dưới danh nghĩa của Lăng Vân Tiên Các, mà không phải là của cá nhân nàng, chính là thử thái độ của Lý công tử đối với Lăng Vân Tiên Các một chút. Lý công tử chẳng những nhận, hơn nữa còn tặng thêm một câu có thâm ý như vậy. Chẳng phải là nói từ nay về sau Lăng Vân Tiên Các có thêm một vị đại lão đứng đằng sau sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Lâm Thanh Vân kích động tới mức ửng đỏ. Nàng ta cảm thấy toàn thân như đang lơ lửng trong không khí, choáng váng, thật hạnh phúc. Đát Kỳ ở một bên cắn môi, si ngốc nhìn vào Lý Niệm Phàm, bên trong đôi mắt phát hiện ra nước mắt cảm động. Lý công tử rõ ràng thế nhưng là thế ngoại cao nhân. Ban đầu ở ẩn, ở ẩn cư phàm trần, không hỏi thế sự. Nhưng vì mình cam tâm nợ nhân tình của Lăng Vân Tiền Các, ân tình người ta nợ càng lúc càng lớn. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ đều là một mặt hâm mộ nhìn vào Lâm Thanh Vân. Lăng Vân Tiên Các đây là ôm cái đùi của Lý Công Tử. Đáng tiếc nội tình của Càn Long Tiên Triều không bằng Lăng Vân Tiên Các, bằng không làm sao lại để cho Lâm Thanh Vân chiếm trước tiền cơ. À, Lý Công Tử, ngài có nhà không? Ngoài cửa lại vang lên một giọng nói. Bạch Vô Trần và Triệu Sơn Hà đến. Nói vừa vào cửa, hai người bọn họ đã bị linh dược chất đầy sân làm cho kinh hãi, mím chặt miệng lại trong lòng chua xót. Sớm đã đoán trước sẽ là như thế, chính mình còn tới tranh làm cái gì, tự rước lấy nhục sao? Linh dược tông phái bọn họ so ra còn kém hơn Càn Long Tiên Triều và Lăng Vân Tiên Các. Ở loại tình huống này, bọn họ làm gì có ý định lấy linh dược của chính mình ra chuẩn bị. Bạch Vô Trần và Triệu Vô Sinh, Triệu Sơn Hà nhìn nhau cười khổ, thu đi chữ vật giới chỉ mình đã chuẩn bị. Bạch Tông Chủ, các người cũng mang linh dược tới sao? Lạc Hoàng cười hỏi. Bạch Vô Trần bất đắc dĩ mà nói. Lạc Hoàng, ngươi không cần trêu ghẹo chúng ta, chỉ là chút nội tình của kiếm tông chúng ta. Chúng ta có, các người đều có. Chúng ta không có, các người vẫn có. Cho nên không lấy ra bêu xấu. Trông thấy Bạch Vô Trần như vậy, thì nội tâm của Lạc Hoàng cuối cùng cũng đã cân bằng lại nhiều hơn. Chính mình lần này tốt xấu gì cũng mang tới ấn tượng tốt cho cao nhân, thu hoạch không nhỏ. Triệu Sơn Hà trầm ngâm thật lâu lúc này mới nói. Lý Công Tử, linh dược thì ta không có, nhưng lần này ta mang tới một hạt giống. Hạt giống này là của tổ sư ta lúc trước, trong lúc lịch nám một bí cảnh thượng cổ may mắn đạt được. Chỉ tiếc không ai biết đây là hạt giống gì. Tổ tiên các ngươi thời kỳ đó. Bạch Vô Trần lấy làm kinh hãi, không thể không hỏi. Lão Triệu, ngươi cũng không nên ăn nói lung tung. Tổ sư các ngươi bây giờ ít nhất cũng có ngàn năm đi. Hạt giống nào có thể sống nổi lâu tới như vậy? Đây là đang nhắc nhở Triệu Sơn Hà. Sợ Triệu Sơn Hà đầu óc bị nóng lên, lừa gạt Lý Niệm Phàm. Tới lúc đó xem như thảm rồi. Cao nhân, há có thể bị bọn họ lừa? Ta biết lặng nhẹ, sao có thể nói dối? Trong tay Triệu Sơn Hà xuất hiện một cái hộp gỗ nhỏ. Ta có thể cảm nhận được hạt giống này còn sinh cơ. Hơn nữa, trên mặt Triệu Sơn Hà có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Khi còn bé, tính ta tình nghịch, đã từng ăn cắp hạt giống này, phát hiện nó đao kiếm khó thường tổn, hơn nữa thủy hỏa bất châm. Ta thậm chí có chút nghi ngờ đây có phải hạt giống hay không. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Triệu Sơn Hà lập tức trở nên cổ quái. Nghĩ không ra lão nhân này khi còn bé cũng là đứa tinh nghịch, thật là nghịch ngợm. Tuy nhiên lần này tất cả mọi người cũng đều tò mò hạt giống nào mà lại đặc thù như vậy. Lý Niệm Phàm cũng bị gây lên sự hứng thú, nhận lấy hộp gỗ trong tay, mở ra. Chỉ thấy bên trong hộp gỗ có một hạt giống hình tròn nằm trong hộp. Kích thước cùng với hạt giống bình thường không khác là mấy, màu sắc là màu xanh biếc, không rõ, rực rỡ và không bất thường. Trông rất bình thường. Người chắc chắn hạt giống này còn sống. Lạc Hoàng đánh giá một lúc nghi hoặc nhìn vào Triệu Sơn Hà. Triệu Sơn Hà lúng túng nói, có lẽ, có thể, khả năng còn sống đi. Lý Niệm Phàm khẽ chau mày, cầm hạt giống ở trước mũi người một cái. Kinh nghiệm làm nông nhiều năm nói cho hắn biết, đây đúng là một hạt giống, hơn nữa không chết, ở vào trạng thái nửa chết, nửa sống. Cái gọi là nửa chết nửa sống chính là không hoàn toàn chết héo, nhưng không thể nảy mầm và không bao giờ có thể mọc ra một thứ gì đó. Chính mình tốt xấu gì cũng là thần nông mà hệ thống tự phong. Tuy rằng không biết cái xưng hào này có trình độ hay không, nhưng phán đoán cơ bản là sẽ không sai. Lý Niệm Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhìn về phía Triệu Sơn Hà hỏi, người chắc hạt giống này không sợ hỏa. Triệu Sơn Hà gật đầu. Vậy ta cần phải thử chút. Lý Niệm Phàm cầm lấy hỏa long châu. Ê, bật lửa, đốt nó. Một ngọn lửa nhỏ phụt ra từ hỏa long châu và viên hạt giống kia thật đúng là không bị tổn thương chút nào. Ha ha, có ý tứ. Lý Niệm Phàm vô cùng kinh ngạc, không còn biết hạt giống gì, sợ lửa vốn là bẩm sinh của những hạt giống này. Thế mà không sao cả. Đạo lý gì? Người có chắc là cho ta hạt giống này không? Lý Niệm Phàm hỏi. Hắn cảm thấy rất hứng thú với hạt giống này, rất muốn biết nó sẽ mọc ra thứ gì. Triệu Sơn Hà thấy Lý Niệm Phàm cảm thấy hứng thú lập tức chấn động toàn thân, thầm mừng trong lòng vội vàng nói. Thằng Lý công tử, hạt giống này đặt ở trong tay người bình thường căn bản vô dụng, nói không chừng lúc nào đó sẽ chết đi, cho Lý công tử mới thực là xứng đáng. Lý Niệm Phàm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cũng được, muốn cứu sống hạt giống này còn cần để ý một chút, chỉ sợ không bao nhiêu người có thể làm được, nếu như cứ để chết đi như vậy thì thực đáng tiếc. Vậy ta nhận. Hạt giống này quả nhiên không tầm thường, ngay cả cao nhân cũng phải nói để ý một chút. Vậy đối với người khác thì càng không có khả năng làm được. Nụ cười trên mặt Triệu Xuân Hà căn bản không che giấu được. Hạt giống này để ở trong tay hắn chỉ là gân gà, nghĩ không ra thế mà được cao nhân thưởng thức. Lần này kiếm được, kiếm bội rồi. Những người khác khen tị đến mức ngay cả đôi mắt cũng tái đi, trong lòng chua xót mà nói. Thật là một tên già, gặp vận may. Trong lúc nhất thời, hiện trường rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi. Lý Niệm Phàm ngồi vào chỗ của mình, nhìn vào năm người phía đối diện. Hắn đang chờ đám người Bạch Vô Trần đưa tới yêu cầu. Người ta nhiệt tình như vậy, hơn nữa đưa ra linh dược chân quý. Lý Niệm Phàm cư nhân phải có chút biểu hiện. Nhưng là chờ một lúc, đám người Bạch Vô Trần thế mà không một ai mở miệng đưa ra yêu cầu. Cái này rất xấu hổ, cũng không thể tự mình mở miệng nói muốn vẽ cho bọn họ một bức họa đi. Như vậy cũng là sức hấp dẫn quá thấp, phải có tự luyến tới cỡ nào mới có thể chủ động để người khác đi thu bức họa của chính mình. Thời gian này bọn họ ở lại giữ được ăn cơm cũng không phù hợp, mới buổi chiều sớm, khoảng cách tới giờ cơm chiều có lẽ còn vài canh giờ. Chính mình mở miệng tiễn khách thì càng không phù hợp. Thật tình không biết năm người Bạch Vô Trần càng luôn thấp thỏm, hơn nữa quả thực là đứng ngồi không yên. Cao nhân nhìn chăm chăm vào chúng ta như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ là mình có chỗ nào làm Lý công tử tức giận sao? Hồ, bây giờ làm sao? Áp lực thật lớn, sợ sắp tè ra quần rồi. Ở cái nhìn soi mói của Lý Niệm Phàm, bọn họ cảm thấy chính mình giống như không có chút bí mật nào có thể che giấu. Thậm chí còn nào tưởng rằng Lý Niệm Phàm biết đọc tâm thuật. Tóm lại, thật là đáng sợ. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sau lưng bọn họ đã ướt đẫm mồ hôi lưng. Đúng rồi, cây trà ở hậu viện vừa đúng lúc thành thục, ta tặng các người chút ít. Đám người này không mở miệng đòi tranh chữ, Lý Niệm Phàm cũng hết cách. Cũng may cuối cùng nghĩ ra nên tặng cái gì, thế là mở miệng nói ra. Người tu tiên quan trọng nhất chính là tu tâm dưỡng tính. Thực trà ở thế giới tu tiên này vẫn là rất hot. Chính mình trồng ra lá trà có phẩm chất cũng không tệ. Ít ra sẽ không khiến cho mình phải mất mặt. Đám người Bạch Vô Trần chỉ cảm thấy toàn thân như được thả lỏng. Sau đó thì rất vui vẻ, vội mừng nói. Cảm ơn Lý công tử. Cảm tạ Lý công tử. Lá trà này chắc chắn không phải là thứ tầm thường. Không phải vậy, Lý công tử không có khả năng do dự hồi lâu như vậy mới quyết định tặng cho chúng ta. Huống hồ, ngay cả trái dưa hấu và gạo trắng đều không phải vật phàm. Lá trà có thể đơn giản sao? 8-9 thành sẽ là vật của thần tiên. Chắc chắn là lòng thành của chúng ta đã đả động Lý công tử. Lúc này hắn mới nhịn đau cắt thịt nguyện ý chia cho chúng ta một chút lá trà. Trong lòng mọi người đều thầm làm ra quyết định, sau này nhất định phải biểu hiện tốt một chút, tranh thủ thời gian nghe hiểu mỗi cái ám chỉ của Lý công tử. Nhìn một cái, đám người tu tiên có tố chất rất cao, người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây tuyệt đối là cảm kích phát ra từ nội tâm. Cả người quá khách khí, ta mới cần phải cảm ơn các người. Lý Niệm Phàm mỉm cười sau đó nói, Tiểu Bạch, đi hái 4 phần lá trà tới. Tuân mệnh tù nhân của ta. Không bao lâu sau, Tiểu Bạch từ hậu viện hái được 4 túi trà đi tới. Lý Điệm Phàm mở miệng nói, lá trà vừa mới thành thục, hái không nhiều, một túi chỉ có 1 cân, còn xin không nên chê. Không chê. Đám người Bạch Vô Trần liên tục lắc đầu cung kính, từ trong tay Tiểu Bạch nhận lấy lá trà, sau đó cẩn thận bỏ vào trong người. Bên người đã có thứ quý giá ngang nhau, bọn họ còn chỗ nào muốn ở lại lâu, thì nhau cáo từ một tiếng rồi rời đi. Đi ra khỏi tứ hợp viện, ngay cả bọn họ hỏi thăm lẫn nhau đều không có, nắm chặt lấy túi, rồi cưỡi mây đạp gió mà đi. Dáng vẻ vội vã kia giống như trên người mang bảo vật vô giá trên đời, sợ là có người trông thấy cướp đoạt. Khẩn trương nhất phải là Lâm Thanh Vân, nàng có tu vi quá thấp, chỉ hận lần này đi không thể mang theo một tên hộ vệ nào. Lạc Hy Vũ có chút thèm, nhịn không được nói. Chà, bây giờ chúng ta có phải trở về nên ăn thử trước hay không? Không được. Lạc Hoàng không cần suy nghĩ mà trực tiếp cự tuyệt, nhưng trọng nói. Thì Vũ, bảo vật chỗ này không phải trò đùa, tổng cộng chỉ có chút này, thiếu chút, vậy chính là chuyện lớn, sao có thể ăn một cách tùy tiện? Hắn đã quyết định chờ sau khi trở về sẽ giấu lá trà này tới chỗ sâu nhất trong bảo khố. Chỉ chờ gặp được mỗi chuyện lớn lấy ra một chút, tới giải thèm một chút. Bên trong tứ hợp viện, Đát Kỷ một mặt thâm tình cộng thêm vẻ áy náy nhìn vào Lý Niệm Phàm. Lý công tử, thương thế của ta làm ngươi nhọc lòng rồi. Chuyện này không tính là gì, việc nhỏ mà thôi, người tốt nhất chữa khỏi vết thương là được rồi. Lý Niệm Phàm nói không sao cả. Tuy nhiên, hắn càng như thế thì Đát Kỷ lại càng cảm động hơn. Vì mình, Lý công tử không tiếc đắc tội với thiên đạo, cứu mình ở dưới thiên phạt, hơn nữa còn cam nguyện từ bỏ thân phận ẩn cư, bỏ xuống tư thái đi nợ ân tình đám người tu tiên kia. Chính mình nợ công tử thực sự là nhiều lắm. Sau này chỉ cần Lý công tử muốn, ta sẽ dốc hết toàn bộ lực để giải quyết mọi vấn đề cùng công tử, tuyệt không thể để cho công tử phải lo lắng cái gì. Đúng, Lý công tử thích đánh cờ, chính mình nhất định phải học tập và hiểu ra, phải phấn đấu để Lý công tử được vui vẻ. Lúc này nàng ta mới phát hiện Lý Niệm Phàm thế mà đang loay hoay lấy những tiên linh thảo dược kia, giống như sắp xếp theo một loại phương thức nào đó. Đát Kỷ tò mò mà nhìn, không thể không hỏi. Lý công tử, đây là đang làm gì đó? Lý Niệm Phàm nói ra, những linh dược này đều rất không tệ, ta xem một chút cái nào có trợ giúp với thương thế của ngươi, cái nào có thể dùng để trồng trọt. Trồng trọt? Đát Kỷ ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn vào Lý Niệm Phàm. Linh dược cũng không phải dễ trồng như vậy, có yêu cầu cực cao với hoàn cảnh. Hơn nữa, muốn trồng linh dược cần phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết và chi phí. Linh dược cao cấp còn cần những phương pháp trồng trọt đặc biệt, coi như có thể còn sống sót cũng chỉ là số ít. Lùi lại một bước để mà nói, coi như ngươi trồng thành công. Lúc linh dược thành thục bình thường cũng phải mất trăm năm, thậm chí mấy trăm năm, hoàn toàn chính là tốn công mà không có kết quả. Ở trong thế giới tu tiên, linh dược được liệt vào một loại duyên cơ, thiên địa sinh dưỡng. Tại sao tính là duyên cơ? Chính là chỉ phụ thuộc vào may mắn, có thể đạt được linh dược hay không, hoàn toàn phải dựa vào may mắn. Muốn dựa vào nhân công trồng trọt thì gần như là chuyện không thể nào. Muốn trồng một lượng lớn thì đó là càng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Lý Niệm Phàm gật đầu. Đúng vậy, cọng tiên thảo này ta chuẩn bị làm thành bốn cây cảnh, đặt trong nội viện, thêm sắc màu cho nơi ở của chúng ta. Vài cọng mà hắn nói chính là 16 gốc linh dược cực phẩm mà Lâm Thanh Vân đưa tới. Dùng linh dược cực phẩm để thêm màu sắc cho nơi ở. Cái đầu nhỏ của Đắc Kỷ choáng váng tại chỗ, trên thế giới này thế mà còn có loại thao tác này. Trầm mặc một lát, nàng cuối cùng cũng khuyên nhủ. Lý công tử, linh dược sinh dưỡng, sinh trưởng ở nhiều nơi là dựa vào thiên ý. Nếu như phương pháp trồng trọt sai thì linh dược này cũng không cách nào sống, khả năng sẽ bị hủy đi. Linh dược bình thường còn chưa tính, những linh dược càng chân quý thì trồng trọt càng có độ khó, không thể nghi ngờ sẽ càng lớn hơn. Mà một khi bị hủy đó chính là phung phí của trời. Nàng biết Lý Niệm Phàm là một đại lão ẩn thế, nhưng thái độ của Lý Niệm Phàm này thực sự là quá tùy ý. Nào có người nào trồng linh dược ở trong viện, ít nhất trước tiên thì cũng phải thiết kế tỉ mỉ một chút cái vườn linh dược chứ. Trồng trọt linh dược khó khăn như thế sao? Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc. Tam cảm thấy nó ổn, thử nghĩ chút xem sao. Linh dược tốt như vậy, nếu như dùng hết thì thật là làm cho người ta đau lòng. Có thể phát triển tiếp thì mới là vương đạo. Đát Kỷ há to miệng, cố nhịn không nói gì. Hóa ra trước kia công tử chưa trồng lần nào, lần này là đang trồng thử. Thế giới này quá điên cuồng. Tuy nhiên nếu Lý công tử muốn trồng, vậy thì trồng đi, chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi, Đát chỉ ở một bên bắt đầu sắn tay áo lên. Một lát sau, Lý Niệm Phàm mỉm cười. Được rồi, ta mang những linh dược này tới hậu viện, thuận tiện làm chút đất, làm thành bồn cây cảnh. Đát chỉ phủi một sợi tóc xanh trước mắt, mong đợi nói. Ta có thể đi cùng công tử không? Nàng ta cực độ tò mò đối với hậu viện của Lý Niệm Phàm. Hậu viện có thể trồng ra các loại dưa hấu thần kỳ đến tột cùng có dáng vẻ như thế nào? Đương nhiên có thể. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Khuôn mặt của Đắc Kỳ hiện lên vui mừng, vội vàng đi theo sau lưng Lý Niệm Phàm, vừa căng thẳng lại vừa mong chờ. Dọc theo con đường đá quậy thẳng hướng về hậu viện, phía trước xuất hiện một cổng vòm hình mặt trăng, phía sau là cánh cửa gỗ màu sơn đỏ. Cánh cửa gỗ trông hơi cũ kỹ, có dấu vết của năm tháng. Đến khi đến gần cánh cửa gỗ này, sự căng thẳng trong lòng của Đát Kỳ lúc này càng mãnh liệt, thậm chí nàng ta có loại ý nghĩ muốn quay đầu bỏ chạy. Cửu Vĩ Thiên Hồ tâm tính thông linh, cảm nhận đã sinh ra vô cùng nhạy bén. Nàng ta có một loại cảm giác đằng sau cánh cửa này có một nỗi kinh hoàng lớn, đồng thời cũng có một duyên cơ lớn. Sau đó, chính mình sợ rằng sẽ nhìn thấy những điều khó tin nhất. Nếu có nguy hiểm, thì Lý Công Tử chắc chắn sẽ bảo vệ mình. Đạt Kỷ đưa mắt nhìn vào bóng lưng Lý Niệm Phàm, trong nội tâm thấp thỏm nhìn qua, bình tĩnh lại dần. Cửa mở. Từ sau cánh cửa, một cỗ đạo vận dập trời kín đất không thể tưởng tượng nổi phả về Đát Kỷ. Trong chỗ đó, trong một cái nháy mắt, nàng ta bị những đạo vận này thôn phệ. Tu hành ngàn năm của nàng tất cả cảm ngộ ở trước mắt những đạo vận này hoàn toàn trở thành một chuyện cười, không đáng giá nhắc tới. Vào lúc này, nàng ta cảm giác mình giống như một giọt nước trong biển cả bao la, dung nhập vào trong đó, đánh mất chính mình. Có chuyện gì vậy? Giọng của Lý Niệm Phàm kéo nàng ta trở lại. Sắc mặt Đắc Kỳ trắng bệch, nàng ta niết nhìn cánh cửa với vẻ sợ hãi, mồ hôi lạnh toát ra toàn thân. Thật kinh khủng, vừa rồi chỉ là tàn tích của đạo vận đi. Người ta đồn rằng sự lĩnh ngộ của một người về đại đạo đạt tới một cảnh giới cao siêu, thoát tục. Đạo vận của người đó sẽ để lại vết tích trên thế giới này, được gọi là tàn tích của đạo vận. Xem như hắn rời khỏi nơi này, tàn tích đạo vận vẫn sẽ giữ lại. Hậu viện này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có tàn tích đạo vận nồng đậm tới như vậy? Vậy người để lại tàn tích của đạo vận này phải ở cảnh giới nào? Tiên nhân, chắc chắn không phải vượt qua tiên nhân. Đôi mắt đẹp của Đát Kỳ nhìn vào Lý Niệm Phàm, tâm trạng của nàng thật lâu không thể bình tĩnh lại. Lý công tử đến tột cùng là tu vi gì? Lý Niệm Phàm quan tâm khẽ nói. Có vài vết thương tái phát phải không? Đát Kỳ hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói. Lý công tử, ta không sao, tiếp tục đi thôi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, mang theo Đát Kỳ tiến bước vào trong hậu viện. Vừa bước vào hậu viện, Đát Kỳ càng có thể cảm nhận được cỗ đạo vận cường đại kia. Trong toàn bộ hậu viện này, mỗi một góc thế mà đều có đạo vận đang lẩn trốn. Những đạo vận này xem như tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chút thôi, cũng đủ để cho vô số người tu tiên phải liều chết mà tranh đoạt. Nhìn lại những thứ được trồng vào trong hậu viện, chẳng qua đều chỉ là các loại hoa quả và cây hoa màu bình thường. Nhưng chỉ là từ bề ngoài có thể nhận ra được, những hoa quả và các cây hoa màu này tuyệt đối không phải vật phàm. Khó trách, sinh trưởng bên trong nơi có hoàn cảnh tràn nhập đạo vận này, xem như thứ bình thường lớn lên cũng sẽ biến thành thánh vật. Đát Kỳ thầm nghĩ trong lòng. Hậu viện rất rộng lớn, những tảng đá xanh xung quanh tạo thành hàng rào tự nhiên, thoạt nhìn tạo cho người ta cảm giác rộng rãi, thông thoáng, dễ chịu. Ngoại trừ trồng các loại cây ăn quả và cây hoa màu ra, còn có một số loại cây thực vật mọc bên ngoài. Giữa hậu viện còn có một cái hồ nước. Hồ nước phản chiếu bầu trời, trong xanh vô cùng, mặt nước phảng phất như mặt gương. Thật là một thế giới diệu kỳ. Đát Kỳ cảm thấy như là nàng bị tách ra khỏi thế giới ban đầu và được đặt vào một thế giới khác. Hơn nữa, nàng ta nhìn xung quanh, luôn cảm thấy mình đã bỏ qua thứ gì. Hậu viện này chắc chắn không đơn giản, chính mình chẳng qua chỉ có thể phát hiện ra một chút da lông bên ngoài mà thôi. Hậu viện này của ta có cảnh vật không tệ đi. Lý Niệm Phàm cười nói. Nội tâm của hắn cũng có chút cảm khái. Mỗi một lần tới hậu viện thì đều không thể không nghĩ đến cảnh tượng khi mình bị hệ thống chèn ép. 5 năm, dòng dã 5 năm, chính mình không những ở nơi này học xong ngôn ngữ, toán học, lý hóa, ở đây còn từ một cậu bé bình thường trở thành một người trưởng thành, tinh thông mọi thứ như cầm kỳ thi họa, làm ruộng, nhổ cỏ. Tuy nhiên, sau khi bỏ ra nhiều sức học như vậy, hệ thống thế mà cuối cùng chuẩn mất. Nhưng, người có biết ta đã trải qua những gì trong 5 năm như thế này không? Ta sẽ khóc nếu như nghĩ tới. Không thể nghĩ tới, Lý Niệm Phàm sợ chính mình sẽ khóc mất. Được rồi, những linh dược này cứ trồng ở nơi này đi. Lý Niệm Phàm tìm một chỗ đất trống không tệ. Ở hậu viện công cụ trồng trọt đầy đủ mọi thứ, Lý Niệm Phàm rất thành thạo cầm cuốc lên bắt đầu đào đất. Hả? Đất này... Đát Kỳ nhìn thấy lớp đất mà Lý Niệm Phàm đào ra lập tức ánh mắt trừng lại. Đất màu đỏ sậm, trông rất bình thường, nhưng Đát Kỳ để ý tới. Những lớp đất được đào ra này thực sự rất đều đặn. Không sai, chính là đều đặn. Đất thông thường chắc chắn sẽ có lẫn giỏi, hình dạng và màu sắc của đất sẽ khác nhau, và kích thước của các hạt đất cũng sẽ khác nhau. Nhưng là đất ở đây hoàn toàn là bùn vụn, hạt nào cũng y chang nhau, đồng đều đến không thể tưởng tượng. Mảnh đất dưới chân này dường như được tạo thành từ vô số hạt nhỏ của một loại đất. Nàng ta nhịn không được cúi người tò mò nhặt lên một nắm. Chỉ là một nắm nhỏ nhưng lại nặng như gần ngàn cân, suýt chút nữa khiến nàng không nhặt lên được. Đây là loại đất gì, thế mà lại nặng như vậy? Chẳng lẽ mang từ tiên giới xuống sao? Quá kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng Đát Kỳ nhấc lên sóng to gió lớn, số lần chấn động trong một ngày này còn nhiều hơn số lần chấn động của nàng trong ngàn năm luyện công cộng lại. Gần như lật đổ thế giới quan của nàng. Nội tâm nàng không thể không cười khổ, thầm nghĩ đến chuyện được và mất. Trước đó ta thực sự nghĩ nhiều rồi, thế mà lo lắng rằng Lý công tử không trồng được linh dược, dựa vào chất đất này đủ để trồng linh dược đi, tầm mắt của ta quá thấp. Làm sao có tư cách chất vấn công tử, hy vọng công tử không bởi vậy mà trách tội ta. Soạt. Trong hồ nước yên tĩnh đột nhiên có gợn sóng dâng lên một cái gì đó giống như ngọn núi nhỏ. Gợn nước càng lên càng cao, cuối cùng từ từ tản ra mà đi, lộ ra tượng quy trong đó. Tượng quy trôi nổi trên mặt nước, bộ dáng ngoại hoài nhìn vào Lý Niệm Phàm và Đát Kỷ, sau đó từ từ di chuyển lên khỏi mặt nước, nằm lên bờ, nhắm mắt tại chỗ rồi ngủ. Đát Kỷ bị giật nảy mình, ngạc nhiên nói, đây là tượng quy. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, hà quên giới thiệu, nó gọi Lão Quy. Ta nhớ được lúc mua nó chỉ lớn hơn so với bàn tay của ta một chút. Không nghĩ tới mới một tháng vậy mà đã lớn bằng nửa người ta. Còn tượng quy này lớn lên thật là nhanh đấy. Nhớ rõ khi đó bởi vì lo lắng trong hồ nước của yêu quái nên mua tượng quy về. Thực sự chứng minh chỗ này của ta làm sao có thể có yêu quái được. Lý Niệm Phàm đào đất một lúc đột nhiên nghĩ tới cái gì hồ. Tiểu Bạch. Đại Hắc, tới giúp một tay. Hà chủ nhân tôn kính, ta đã tới. Tiểu Bạch từ trong viện chạy ra. Go, go, go. Đại Hắc cũng nghe lời kêu gọi phe phẩy cái đuôi chạy tới. Lý Niệm Phàm hài lòng gật đầu. Suýt nữa quên mất, trong nhà có hai sức lao động miễn phí, như vậy hiệu suất sẽ cao hơn. Lạc Hoàng đưa tới rất nhiều linh dược, hơn nữa hiển nhiên đều đã trải qua sàng chọn tỉ mỉ. Mỗi một loại linh dược đều không giống nhau, bề ngoài đều không tệ. Một khi trồng nơi này là có thể xen một cái vườn linh dược cỡ nhỏ. Tiếp theo, Lý Niệm Phàm sắp xếp 16 bồn hoa để trồng dùng linh dược tiên thảo mà Lâm Thanh Vân đưa tới. Nơi trưng bày tất cả đã được hắn an bài xong, đảm bảo rằng mọi thứ sẽ bị thu hút khi mọi người bước vào hậu viện. Mấu chốt nhất chính là hạt giống đặc biệt kia. Lý Niệm Phàm cân nhắc thật lâu, cuối cùng quyết định trồng bên cạnh hồ nước. Đất đai nơi này phì nhiêu, gần đó còn không trồng các loại thực vật khác, nguồn nước cũng đầy đủ, xem như nơi tốt nhất của hậu viện. Sau đó chính mình lại chăm sóc cẩn thận một chút, không tin là nó sẽ không nảy mầm. Thời gian 3 ngày cứ thong thả mà qua, cuộc sống của Lý Niệm Phàm càng ngày càng thoải mái. Mỗi ngày, hắn đều trồng hoa, chơi cờ và trò chuyện với nữ tử. Đám người Bạch Vô Trần thi thoảng còn đưa mình chút đặc sản thịt rừng. Cuộc sống này có lẽ chính là cuộc sống đơn giản mà mọi người ở kiếp trước mong muốn có được nhất. Tuy nhiên, chuyện yêu quái hóa hình bên ngoài vẫn còn chưa kết thúc, ngược lại là truyền đi xôn xao. Hơn nữa, có tin tức truyền ra, hóa hình lần này chính là cửu vĩ thiên hồ. Lập tức người tẩy tới tham gia náo nhiệt càng lúc càng nhiều. Cửu vĩ thiên hồ, đây chính là dị chủng thượng cổ. Có thể nói, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là bảo bối, huyết mạch rất cao, vượt qua yêu quái bình thường. Hồ ly bình thường muốn tiến vào cảnh giới cửu vĩ thiên hồ so với phàm nhân thành tiên còn muốn khó khăn hơn. Trong khoảng thời gian mấy ngàn năm, tin tức liên quan tới cửu vĩ thiên hồ càng ngày càng ít. Rất nhiều người rằng đều cho rằng cửu vĩ thiên hồ đã biến mất ở cái thế giới này, không nghĩ lần này thế mà có được tin tức cửu vĩ thiên hồ truyền ra lần nữa. Nghe đồn chỉ cần uống một chút máu của cửu vĩ thiên hồ có thể tẩy kinh phạt tủy, rút đi phàm thai. Chỉ cần tu hành ở bên cạnh cửu vĩ thiên hồ có thể nghe được tiếng của đại đạo. Ai bảo cửu vĩ thiên hồ được thiên đạo chiếu cố đây? Nếu như là cửu vĩ thiên hồ, rất nhiều người sẽ có thể bỏ đi suy nghĩ, bắt giữ, bởi vì thực lực cửu vĩ thiên hồ không thua kém gì đại lão độ kiếp, tồn tại gần với tiên nhân. Nhưng cửu vĩ thiên hồ này còn hóa hình. Cái này thực không khác gì một bảo tàng vô giá, mà lại là vật vô chủ. Ai tìm được thì chính là của người đó. Cơ duyên to lớn đang đứng trước mắt, người tu tiên sao có thể không điên cuồng. Trên bầu trời của Càn Long Tiên Triều, thi thoảng sẽ có ánh sáng bay đợn mà qua. Tu sĩ hơi có chút tu vi đều dò xét xung quanh đỉnh núi. Nếu như không phải đám người Bạch Vô Trần cố ý che lấp đi, cuộc sống thoải mái của Lý Niệm Phàm chẳng mấy chốc sẽ bị phá. Áp lực lớn nhất thuộc về Lạc Hoàng, vì việc này hắn vội tới cảm giác ngủ chẳng ngon. Nếu như tên nào không có mắt lao về chỗ cao nhân tức giận rời đi, vậy thì Càn Long Tiên Triều ta sẽ tổn thất lớn mất. Lạc Hoàng lo lắng. Đúng lúc này, trên bầu trời vốn vạn dặm không có mây, đột nhiên xuất hiện một cái phi thuyền rất lớn. Phi thuyền che khuất bầu trời, xung quanh có đám mây vần quanh, hào quang tỏa ra vạn trượng, làm rung động khắp nơi. Ban đầu người tu tiên bay ở gần đấy đều thi nhau bị ánh sáng chiếu cho nhìn không thấy cái gì. Tay chân luống cuống, vội vàng thu hồi độn quang, hạ xuống mặt đất, không dám đi ngang hàng với phi thuyền. Đây là phi thuyền của Lâm Tiên Đạo Cung. Cửu vĩ thiên hồ còn dẫn cả đám người Lâm Tiên Đạo Cung tới. Bọn họ tới, những người khác không còn hy vọng. Mau nhìn đằng trước phi thuyền kia, đây chính là tiên nữ giáng trần sao? Ui, tu sĩ Nguyên Anh. Mặt mũi vô số tu sĩ đều tràn đầy vẻ kính nể và khiếp sợ nhìn vào thiếu nữ kia. Lạc Hoàng giật mình trong lòng, làm sao ngay cả người của Lâm Tiên Đạo Cung cũng tới. Hắn không dám thất lễ, vội vàng mang theo Lạc Thi Vũ đi ra Càn Long Tiên Triều, một mặt cung kính chờ ở cổng. Phi thuyền dừng lại, thiếu nữ kia tựa như tiên nữ trên 9 tầng trời, thân thể phủ một lớp xương, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo. Trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ đơn giản và khiêm tốn, giống như là một vật trong áo nước trong vắt vậy. Lạc Hoàng tiến lên nhanh đón, mở miệng nói: Càn Long Tiên Triều hoan nghênh Tần cô nương tới. Trong lòng hắn hơi khổ sở, không hổ là thánh nữ của Lâm Tiên Đạo Cung, tuổi còn nhỏ thế mà đã tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, hoàn toàn đủ để khai tông lập phái ở Càn Long Tiên Triều. Lâm Tiên Đạo Cung sở dĩ dám tự xưng là Lâm Tiên, đây không phải tự đại, mà bởi vì bọn họ cách tiên nhân thật chỉ một bước xa, có thể nói là một trong những thế lực đỉnh cấp ở giới tu tiên này. Lạc Thi Vũ đi theo bên cạnh Lạc Hoàng hành lễ nói: Thi Vũ bái kiến Mạn Vân tỷ tỷ. Tần Mạn Vân mỉm cười với Lạc Thi Vũ, hơi kinh ngạc nói: Một đoạn thời gian không gặp, Thi Vũ muội muội thế mà đột phá tới trúc cơ hậu kỳ, quả là thiên tài. Nàng ta giật mình là thực sự. Càn Long Tiên Triều ở vào nơi cằn cỗi của thế giới tu tiên, Lạc Thi Vũ còn trẻ tuổi như vậy có thể đạt tới trúc cơ hậu kỳ ở chỗ này, trong tương lai tiền đồ không thể đong đếm trước được. Nàng cũng có chút muốn cho Lạc Thi Vũ gia nhập Lâm Tiên Đạo Cung. Lạc Thi Vũ cười không nói, chỉ có chính nàng biết mọi thứ đều bởi vì Lý Niệm Phàm. Ở cùng một chỗ với loại cao nhân như này lâu thì xem như là một con lợn, đoán chừng cũng có thể trở thành tiên. Tuy nhiên, loại bí mật to lớn này nàng chắc chắn sẽ không nói ra. Lạc Hoàng mang theo Tần Mạn Vân tiến vào Càn Long Tiên Triều, lấy lễ nghi cao nhất để tiếp đãi, cũng để Trung Tú đi pha trà. Sau khi tới đại sảnh ngồi xuống, Lạc Hoàng mở miệng: Không biết Tần cô nương tới đây có chuyện gì? Tần Mạn Vân cười: Hả, nghĩ thôi Lạc Hoàng cũng đoán được mà, chính là cửu vĩ thiên hồ mà tới. Lạc Hoàng âm thầm cười khổ, quả nhiên là như vậy. Sức dụ hoặc của cửu vĩ thiên hồ thực sự là quá lớn. Ở lúc hắn biết yêu quái hóa hình là cửu vĩ thiên hồ thì cũng giật mình, sau đó cũng bình thường trở lại. Yêu quái có thể lọt pháp nhãn của Lý Công Tử đương nhiên sẽ không phải thứ bình thường. Nếu chỉ là yêu quái bình thường, Lý Công Tử chắc chắn sẽ không ra tay cứu. Chỉ là Lâm Thiên Đạo Cung thế mà đánh chú ý tới cửu vĩ thiên hồ, loại hành vi này theo Lạc Hoàng thấy thì hoàn toàn chính là muốn chạy đi tìm chết. Hắn có lòng muốn nhắc nhở, nhưng lại không quá muốn bại lộ sự tồn tại của Lý Niệm Phàm. Ai làm khó à? Lạc Hoàng chỉ có thể khuyên nhủ khéo léo. Cửu vĩ thiên hồ đã ngàn năm chưa từng xuất hiện, lần này đột nhiên truyền ra, nó không chừng chỉ là lời đồn, không thể tin. Ta nghe ngóng được tin tức truyền ra chính là Ngân Nguyệt Yêu Hoàng, hẳn không phải giả. Tần Mạn Vân lắc đầu, sau đó nghi hoặc nhìn Lạc Hoàng. Lạc Hoàng, chẳng lẽ ngươi không cân nhắc tới chuyện đi tìm cửu vĩ thiên hồ sao? Hey, có, ta đã phái người tìm khắp nơi để thử thời vận rồi. Lạc Hoàng vội vã nói, đồng thời hắn cũng thầm mắng to, hóa ra là Ngân Nguyệt Yêu Hoàng giở trò quỷ. Cái tên này, chỉ sợ con không biết nó đang đắc tội với tồn tại như thế nào, chắc chắn cách cái chết không còn xa. Hắn không thể không nghĩ tới hai con yêu vương xuất hiện trước cửa của Lý Niệm Phàm. Hai gia hỏa kia hẳn là Ngân Nguyệt Yêu Hoàng phái đi, trực tiếp bị thư sinh kia biến về nguyên hình một cách tùy tiện. Hiện tại, tám thành đã hóa thành phân và nước tiểu. Tuy nhiên, có thể trở thành phân và nước tiểu của cao nhân cũng xem như một loại tạo hóa ân tình của bọn chúng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 8 của bộ truyện Thu Tiên Đại Lão. Quý vị có thể thấy rằng ở tập này thì chúng ta vẫn với những phong cách quen thuộc, giả đại lão tu tiên, rồi thì về chuyện trồng trọt ăn uống. Tiếp theo câu chuyện chúng ta sẽ có những cái gì, quý vị hãy chờ nhé. Sắp tới sẽ có những cái phần hấp dẫn hơn rất nhiều, sẽ có những cái màn combat lầy nữa, quý vị hãy chờ đón trong tập sau. Ok, bây giờ thì mình xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị.